Chương 83, riêng mình thực lực. Ví bầu trời màu lam, mơ hồ tựa hồ là có một cổ lệ khí phiêu đáng ở phía trên, khiến bầu trời thoạt nhìn có loại cảm giác bị đè nén. Mà tại hạ phương mảnh này bát ngát trên đất, tùy ý đều có thể chứng kiến phong hỏa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều có tất cả lớn nhỏ kích thước nhị dạ đang chiến đấu, có ở sát nhân, mà có thì còn lại là bị giết. Dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, nhân cũng không thể bảo đảm tự mình ở trong chiến tranh có thể bình an vô sự sống sót, thuyết bất đắc sơ ý một chút liền chết không nhắm mắt. Mà ở cả vùng đất này nào đó hẻo lánh, năm bóng người đang ở nhàn nhã hướng về chiến trường trung tâm đi. Đi tuốt ở đàng trước cầm đầu là một cái thiếu niên tóc trắng, tuấn tú khuôn mặt, lạnh lùng thần tình, hai mắt hẹp dài như đan phượng, đôi con ngươi đen nhánh lại tựa như lỗ đen một dạng thâm thúy. Một thân chỉ có làm khỏa, bên hông còn lại là đeo theo một bả thoạt nhìn bề ngoài bình thường thái đao, cái này yêu dị thiếu niên chính là Quỷ Đăng Yêu Nguyệt. Mẹ Tờ Dù Mì, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sam, ở Mê Dư Dị cùng với Dạ Bụ Dạ bốn người còn lại là cùng ở phía sau hắn. Rất rõ ràng liền có thể nhìn ra được Yêu Nguyệt ở nơi này một dạng trong đất chiếm cứ địa vị như thế nào. Đi tới chiến trường đã thời gian nửa năm, cùng nửa năm trước so sánh với, hôm nay Yêu Nguyệt năm người có thể nói đều là phát sinh long trời lỡ đất thuế biến. Trên người tính trẻ con đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là tay kia nhận không biết bao nhiêu tiên huyết viện đổi lấy sát khí cùng lệ khí, cho người cảm giác là nhiều hơn một cổ vô hình cảm giác áp bách. Ở nửa năm trước, bọn họ thời điểm chiến đấu nghĩ là như thế nào đem địch nhân đánh bại, thế nhưng hôm nay thời điểm chiến đấu, nghĩ nhưng là như thế nào đem địch nhân giết chết. Mặc dù chỉ là một cái từ ngữ biến hóa, thế nhưng ở giữa cũng cách biệt một trời, từ nơi này cũng đã có thể nhìn ra Yêu Nguyệt năm người tâm tính cải biến, đây chính là từng trải chiến tranh sau chân chính nì ra. Mà muốn nói biến hóa lớn nhất, vậy hay là năm người thực lực. Nếu như muốn nói phối hợp lại lời nói, hiện tại bằng vào riêng mình năng lực hỗ tương lẫn nhau trong lúc đó cực độ an ý phối hợp, có thể nói đụng đến bất kỳ thượng nhẫn bọn họ năm cũng dám đánh một trận, hơn nữa chiến thắng tỷ lệ còn muốn thiên đại. Phải biết rằng âm nhẫn thôn cùng thắng nhẫn thôn hai cái thôn tám gã nị ra, đều là đã chết ở Yêu Nguyệt bọn họ năm người trong tay. Đương nhiên, không thể nào là đồng thời giết chết, dù sao thực lực của bọn họ như thế nào đi nữa cường dã là làm không được đồng thời giết chết tám gã thượng nhẫn, mà là phân biệt dẫn dịu ra tới một người cái từng cái kích phá. Chẳng qua ngay cả như vậy, đối với vẫn còn trung nhận chính bọn họ mà nói đã là tương đương xuất sắc. Tối thiểu nếu như đổi thành trong bọn họ khác nhịn nói, không muốn nói là năm, coi như 10 cái cũng không có thể đủ đã thương được thượng nhẫn, càng không cần phải nói đánh bại hoặc là giết chết. Mà nếu như nói là đơn độc chiến đấu thực lực, bởi vì ở đi tới chiến trường sau đó còn cũng không có chân chính khảo nghiệm qua. Chẳng qua giống là trước kia cái loại này hai gã trung nhẫn cùng với hai gã hạ nhẫn tiểu đội hình thức, Mẹ Tờ Dù Mì, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, ở Mê Dư Dì cùng với Dạ Bụ Dạ bốn người bọn họ trong bất kỳ một cái nào, cũng có thể còn ăn hiếp như vậy một tiểu đội. Có thể nói đã là đi tới trung nhẫn đỉnh phong, thậm chí dựa vào thất nhẫn đao hoặc là giống Mẹ Tờ Dù Mì đối với ba thuộc tính trả cờ dạ tiên thiên thiên phú, ngay cả ở trên nhẫn thủ hạ cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sau đó chỉ cần trả cờ dạ tích lũy cùng với đối với kinh nghiệm chiến đấu tôi luyện, còn không hề ngừng thuần thục nhận thuật của mình cùng với khai phát ra tới thuộc về mình mới nhận thuật, như vậy Mẹ Tờ Dù Mì bốn người có thể thuận lợi lên cấp làm thượng nhẫn. Đối với còn lại rất nhiều trung nhẫn mà nói, tấn cấp thượng nhẫn là một đạo khó có thể bay qua mấu chốt, điểm quyết định, thiên phú ở hơn nữa vận khí e rằng khả năng để cho bọn họ trở thành thượng nhẫn. Chẳng qua đây chỉ là cực nhỏ một bộ phận A lấy hết thẻ trung nhẫn làm cơ sở, trong đó 99% trung nhẫn cả đời đều là không có hy vọng trở thành thượng nhẫn, chỉ có thể làm một cái nho nhỏ trung nhẫn. Đây cũng là vì sao thượng nhẫn đối với một cái nhẫn thôn mà nói là như vậy. Chân quý. Chẳng qua điểm này lấy Mẹ Tờ Dù Mì thiên phú của bọn họ đến xem cũng không là vấn đề, hiện tại cần phải làm chính là không ngừng tích lũy, chỉ cần thời gian nhất định. Trở thành thượng nhận chính là chuyện đã rồi. Ngay cả Yêu Nguyệt thực lực, bởi vì cũng không có tu luyện trả cơ dạ, đi cũng không phải cái thế giới này nỉ dạ hệ thống, cho nên thực lực cũng cùng không còn cách nào ấn chiếu nỉ dạ hệ thống đi phân chia. Kỳ thực có Quỷ Đăng nhất tộc huyết kế giới hạn thủy hóa chi thuật, để Yêu Nguyệt ở một mức độ nào đó đã là đứng ở thế bất bại, tối thiểu thông thường vật lý công kích đối với hắn phải không có hiệu quả. Nếu như nói sức chiến đấu, ở không mở ra huyết chi cuồng bạo phổ thông dưới trạng thái, yêu nguyệt có thể sẽ so với mẹ tờ rủ mỉ bốn người bọn họ còn phải kém hơn một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao cuồng chiến sĩ một thân thực lực đều là ở huyết chi trạng thái cuồng bạo trong, không mở ra lời nói cũng chính là trụ cột nhất quỷ kiếm sĩ, dựa vào thượng thiêu cùng ngân quang lạc nhận hai cái này kỹ năng, thật sự là không có uy lực gì. Chẳng qua nếu như mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo, trở thành hiếu chiến như mạng cuồng chiến sĩ, như vậy yêu nguyệt thực lực trong nháy mắt sẽ tăng vọt, trực tiếp hất ra mẹ tở dù mỉ bốn người bọn họ một đoạn tử. Mà hiện nay yêu nguyệt nắm giữ hai cái cuồng chiến sĩ kỹ năng thập tự trảm cùng với băng sơn kích, cũng đều là lực công kích cực mạnh kỹ năng. Không chỉ như vậy, hiện nay yêu nguyệt cũng đang bắt đầu học tập nắm giữ một cái mới cường lực kỹ năng, chỉ bất quá tạm thời bởi vì không có huấn luyện quen thuộc cho nên còn không còn cách nào sử dụng được a phải làm một rõ ràng tương đối nói. Như vậy thì là mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo dưới toàn lực chiến đấu yêu nguyệt, có thể lấy sức một mình cùng mẹ tờ Zumi, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, dạ bù dạ cùng với ở Mizuji bốn người chống lại, đồng thời chiếm thượng phong đây chính là cuồng chiến sĩ, phổ. Thông dưới trạng thái cùng huyết chi trạng thái cuồng bạo dưới nhất định chính là tưởng như hai người. Còn nếu là cùng thượng nhẫn chiến đấu, ở huyết chi trạng thái cuồng bạo dưới cũng là có thể tiến hành chống lại. Tuy nói khả năng không còn cách nào đơn độc đánh bại một cái thượng nhẫn, chẳng qua tối thiểu cũng sẽ không bị cái kia thượng nhẫn đánh bại, tự bảo vệ mình lời đã là cũng đủ. Đây chính là yêu nguyệt thực lực bây giờ, mà cũng chỉ có thực lực như vậy, mới có tư cách thành là cái đội ngũ này lĩnh, nếu không nghĩ đến bọn họ giao tình cho dù tốt, hồ sĩ gạ kỷ kỷ sàm bọn họ cũng là khó có thể tâm phục khẩu phục. Dù sao muốn ở cái thế giới này chiếm quyền phát biểu, dựa vào là cũng không phải là giao tình hoặc là biết ăn nói, dựa vào là thật thật tại tại thực lực, chỉ cần quả đấm ngươi khá lớn, như vậy ngươi ở cái thế giới này đi ngang cũng không ai dám quản ngươi.